Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, ngươi đi là cái kia cái nhân loại. Đi đem vương đều gọi tới. Có trời sinh yêu quỷ tối cao vinh quang danh hào yêu vương. Đạm mạc nói ra câu nói này, con ngươi quang lưu chuyển, kim sinh như cửu u minh khiếp người. Cả người ngồi tại vương tọa bên trên, giống như ngồi cao cửu thiên. Đạm mạc thanh âm đang vang lên, quanh quẩn vương điện, làm cho bầy quỷ cảm giác vương điện tại chấn, trở nên trang nghiêm, run rẩy không thôi. U vương không nói tiếng nào, trí tuệ đoạt thiên nàng sớm đã nghĩ đến sẽ như thế. Sự tình cuối cùng tại hướng xấu nhất phương diện phát triển. Tùng vương không chết, bị nâng làm con tin, mà lại đối thủ vẫn là cùng âm ti kết xuống khó giải sâu sầu oán bách quỷ dạ hành. Thiên hạ đều gió lùa mạnh, giấy cuối cùng không gói được lửa, cũng không biết là bách quỷ dạ hành bên này cố ý truyền ra, vẫn là Tùng vương quốc gia tiết lộ tin tức. Tùng vương bị bắt sống tin tức tại trấn ngục chi địa truyền ra. Ngắn ngủi hai ngày, trấn ngục chi địa các thế lực đều biết. Cùng lúc đó, tại kế Tùng vương bị bắt sau lần lượt trong vòng vài ngày, Tùng vương quốc gia nghênh đón từng vị cường thân ảnh. Người đến có nam có nữ, tướng mạo khác nhau, lại đều không ngoại lệ. Mạnh khí tức dọa người tâm chấn thần hồn. Ông, âm phong trận trận, cát vàng đầy trời, cái này không tám phương mơ hồ, rèm cuốn lên tối tăm mờ mịt mê vụ, không phân rõ đến cùng là âm khí hay là cát vàng. Những nơi đi qua, cứng rắn như sắt đá khối giống như là phong hóa, gió thổi qua, nham thạch hóa thành trong suốt bột phấn, bay tán loạn lưu loát, một cái trên mặt đất động vật theo địa động kim cương. Không thể trốn qua mê số không phất qua, cái thấy nó kia lông xù thân thể, như rút lại bọt biển, lượng nước cấp tốc bị rút khô, thân thể nhu cầu cấp bách tại ngấn, qua thong dây lát trở thành một bộ phong vương thây khô. Tại kia mê vụ có đạo mảnh mai, cùng kia yêu vương có thể liều một trận gầy gò thân ảnh đi ra. Hắn giống như là cái gần đất xa trời lão nhân, che kín nếp nhăn, làn da rúm gió, cho người ta gần đất xa trời, nhưng lại lộ ra cũng bàn tay tứ phương, cũng trông đỡ núi cao cảm giác. Cảm giác này rất quỷ dị, quỷ tuyệt vô cùng, tựa hồ luôn lão nhân kia mạnh biểu tượng, càng là già nua càng là mạnh. Theo lão nhân xuất hiện, bên cạnh còn có khác một thân ảnh, đạo thân ảnh này ái na, có mỹ lệ tư thái, cái kia lồi địa phương lồi, cái kia vành lên địa phương vành lên, liệt diễm môi đỏ, đại mi cong cong, đôi tròng mắt kia lộ ra yêu đốt thành quen thuộc. Đó là cái nữ nhân, tuổi tác nhìn qua không bằng tuổi trẻ thiếu nữ, có tuổi nhất định, cho dù như thế cũng không có cướp đi nàng mỹ lệ. Ngược lại vì đó lấp tăng phần thành thục gợi cảm, phong vận vẫn còn. Nàng mỹ mạo cùng mị vương có liều mạng, đồng dạng gợi cảm yêu dã. Duy nhất khác nhau, mị vương mỹ là yêu mị gợi cảm, mà nàng mỹ là thành thục gợi cảm. Một cái là tại hiện ra già mồm đẹp, một cái là phong vận đẹp, đều có thiên thu. Nếu muốn đang nói khác nhau, các nàng thực lực khác biệt, tên này phong vận vẫn còn nữ tính muốn mạnh hơn. Khí tức vậy mà so vị kia già cả lão nhân còn mạnh hơn một chút. Đúng là tên sắp đạt tới, truyền thuyết, tồn tại. Cả hai đến, Tùng vương quốc gia thủ vệ đóng giữ vội vàng mở cửa. Bọn hắn nhận ra người là ai? Cái trước là Hòe vương, âm ti 10 vương một trong, mà lại hắn còn có một thân phận khác yêu vương đồ đệ. Cái sau cùng là âm ti 10 vương, là thay thế điện tại vị trí tân tấn âm ti vương, vận vương. Tùng vương thật sự là càng sống vượt trở về. Hòe ương cầm trong tay cùng quải trượng, lão con người ngẩng đầu nhìn mắt Tùng vương quốc gia cửa thành. lắc đầu thán khẩu khí, ta lại cảm thấy rất có ý tứ. Vận vương so với Huệ vương không thích, nàng nhưng lại có khác biệt cái nhìn, vừa tới âm ti liền có thể gặp được thú vị như vậy sự tình. Tại cả hai đến không lâu sau, Tùng Vương quốc gia lại là nghênh đón hai vị chủ. Hai vị này vương phong cách khác lạ, bên trái vương nhìn qua rất là hiền hòa, mặc tùy tiện, quần áo thoải mái sức, chân mặc dép lào, sáng ngời đầu trọc là hắn sáng nhất điểm. Hai tay của hắn cắm túi cất bước đi tới, mỗi một bước đi ra tựa như là thuấn di, một bước rơi xuống, nhấc chân một khắc đã xuất hiện tại rất xa địa phương. Ta nói Minh Vương, ngươi nói lần này trấn ngục chi địa âm khí bộc phát, vương gia người có thể hay không tới? Nếu như sẽ đến, ngươi nói lần này Tùng Vương bị bắt vương gia có thể hay không sớm tới? Đầu chọc lão nhân đánh miệng ngáp, móc túi ra bình hạt ngũ cốc uống nhiều bắt đầu. Phối hợp hiện tại lúc sáng sớm, đang nhìn đầu chọc lão nhân uống vào hạt ngũ cốc nhiều, không nhịn được nghĩ đến một câu, y lị hạt ngũ cốc nhiều. Mở ra một ngày tốt trạng thái, có thể nói đầu chọc lão nhân tương đương dưỡng sinh. Hừ, đầu chọc lão nhân bên cạnh vương, hừ lạnh một tiếng, lành lạnh âm khí quấn. Cái này vương con người rất lạnh, không phải loại kia không tình cảm chút nào băng lãnh, mà là rét lạnh, u lãnh, nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia, phảng phất tại đưa mắt nhìn thâm uyên, hắc ám tại giống người ngoắc, nếu là nhìn nhiều vài lần, luôn cảm giác sẽ luân hãm, bị đẩy vào hắc ám, đôi tròng mắt kia thật đáng sợ, khẳng định không có bao nhiêu người có dũng khí cùng hắn đối mặt. Con người u lãnh như ma nhãn, dạ vương, người cứu ta không có nghĩa là người có thể đối với ta phải tiến thêm thước. Đề cập vương gia, Minh Vương con người lập tức lạnh xuống đến, hắn cùng vương gia cừu hận quá, với hắn mà nói vương gia hai chữ là cấm từ, cấm người khác ở trước mặt hắn nói, sớm muộn ta sẽ tìm vương thông thiên báo thù, lần này ta sẽ không ở thua, sẽ không ở bại. Minh Vương cặp kia ma nhãn, u lãnh quang trọn lưu động, ngữ khí không còn che giấu kia phần sát khí đằng đằng. Hai lần thua với Vương Thông Thiên, trở thành Minh Vương tam sinh sỉ nhục. Lần này Minh Vương đã hạ quyết tâm, một ngày tại gặp gỡ Vương Thông Thiên, sinh tử liều mạng, không phải hắn chết chính là ta vong. Cả hai chỉ có thể sống một cái. Cùng Minh Vương song hành đi vào Tùng Vương quốc gia, Dạ Vương nghiêng đầu xem ra, mắt lộ ra ngạc nhiên, xem ra lần này ngươi thế mà nhân họa đắc phúc, âm khí chất biến nâng cao một bước, Vương Thông Thiên đang mạnh lên, đi đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường, nhưng không có nghĩa là chỉ có hắn đang mạnh lên, ta sẽ không ở dậm chân tại chỗ, Minh Vương ngữ khí u lãnh. Hàn ý cắt sâu, đối với Thông Thiên tràn ngập sát ý, không phải chỉ có hắn có thể rời đi loại tổ tiên nhiều đời về trước đường. Dạ Vương bước chân có chút ngắn ngủi dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Minh Vương, nghe Minh Vương ngữ khí, hắn trên dưới đánh giá đến nội liễm khí tức Minh Vương. Ánh mắt sáng rực tràn ngập hiếu kỳ, Vương Thông Thiên đi là Đông Hoàng nhân tổ đường. Ngươi đi là cái kia cái nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường. Minh Vương mắt nhìn Dạ Vương, cũng không biết là bởi vì Dạ Vương cứu hắn duyên cớ, vẫn là tự tin vô địch, không cần giấu giếm, không có chút nào do dự. Minh Vương nói ra bốn chữ, Tây Hoàng nhân tổ, Dạ Vương tinh mang lóe sáng, hết sức kinh ngạc, sau đó lộ ra quả nhiên chi sắc, chợt. Dạ Vương cười hắc hắc dưới, ánh mắt cười mị mị, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi Đông Hoàng nhân tổ đường đâu. Ngươi nếu là đi Đông Hoàng nhân tổ đường vậy thì có thú. Dựa theo nhóm chúng ta âm ti cái kia nhà khoa học nghiên cứu ra đến kết quả, Đông Hoàng nhân tổ thế nhưng là vương gia lão tổ tông. Ngươi không đề cập tới vương gia, không ai coi ngươi là câm điếc, dùng một câu nói như vậy. cả hai vừa vặn đến vương điện. Đến bây giờ, không có gì ngoài bị bắt Tùng Vương, thần bí Diêm La Vương, thần long kiến thủ bất kiến vĩ quỷ vương, âm ty cái khác vương tề tụ Tùng Vương quốc gia. Hết thảy giống như là báo trước, gió thổi gió dông bão sắp đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.